Chương 12, chuyển trường sinh, 1. Chương 12, chuyển trường sinh 1 TS, kế tiếp còn có 2 trường, bất quá khả năng hơi chậm một chút. Tân Hử, tìm được người trong bóng tối ảnh nhẹ nhàng cười nói. Tư nhân 3 tiếu trường cao đẳng 2 năm tiểu đội A, ạ áo giả kỳ ạ cổ ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, để người trong bóng tối ảnh lộ vẻ được. Lưỡng Nghi Lạc trong tay cầm dường như hồ sơ vậy gì đó, trên mép treo đúng hài lòng cười. Ta cũng đã có nói, chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt, trẻ tuổi ma pháp sứ ba một tiếng, đem vật cầm trong tay hồ sơ khép lại, bỏ vào trước nó chỗ ở vị trí. Người mặc kimono Lưỡng Nghi Lạc đứng ở bên cửa sổ, nơi đây chính là tư nhân 3 tiếu trường cao đẳng. Lưỡng Nghi Lạc rời đi củ ô dị dương quán sau, liền đi tới dường như cục dân chính vậy địa phương, mặc kệ ạ áo giả kỳ ạ cổ đúng ma thuật sư cũng tốt, đúng ma pháp sứ cũng được. Nàng tuyệt đối sẽ có đồng hồ thế giới bên ngoài ghi lại hôm chi, ở một nhiều năm trước, ạ áo giả kỳ ạ cổ cũng chỉ là vi thông thường học sinh trung học, tự nhiên tư liệu phi thường đầy đủ hết, căn cứ tư liệu ghi chép, Lưỡng Nghi Lạc lại thừa dịp bóng đêm đi tới tư nhân 3 tiếu trường cao đẳng, giống như một vi giỏi giang đặc công vậy, đem ạ áo giả kỳ ạ cổ điều tra cái triệt triệt để bất quá nếu muốn thật được, tạm thời chỉ có thể dựa vào ảo thuật, cần muốn mấy ngày thực sự là phiền phức a. Nếu là ở nguyên bản đoạn thời gian, có Lưỡng Nghi nhà trợ giúp, những chuyện nhỏ nhặt này câu nói đầu tiên có thể giải quyết ra. Bất đắc dĩ thở dài, coi như là ở trong thời gian tung hoành qua lại ma pháp sứ, đi làm có chút sự tình lúc. Cũng cần từng bước một đến, ngược lại không bằng cái loại này đồng hồ thế giới thế lực dùng tốt sau đó hắn sẽ hư cấu thân phận, tìm kiếm lý do, sau đó đi vào trường học. Mặc dù là giả tạo lời nói dối Lưỡng Nghi Lạc cũng cần phải khiến nó hoàn thiện mà hoàn mỹ, bất quá lợi dụng ma thuật từng cái đi tiếp xúc, sau đó hư cấu ra thuộc về mình lời nói dối thế giới. Đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói đến cũng là quen việc dễ làm, liền như năm đó ở mạ sẻn xây nở ghi mạ thế giới, đã khống chế quân đức tỉnh. Báo bộ môn giống nhau đến trường A, đáng tiếc năm đó ở thiên triều lên nhiều lắm, bây giờ ta có thể không có hứng thú. Lưỡng Nghi Lạc nhún nhún vai. Ngược lại chỉ là một mượn cớ, còn như thực sự đến trường gì gì đó, Lưỡng Nghi Lạc ngay cả không hề nghĩ tới, có thể nhàm chán liền ở trường học ngây người 2 ngày, có việc làm chuyện của mình đi là được. Mùa hạ đã dần dần trôi qua, khí trời nóng bức cũng bắt đầu thay đổi mát mẻ, người đi trên đường nhóm đều thêm dày lên quần áo trên người, mỗi người cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Cái niên đại này, cái thành nhỏ này, mùa hạ mặc dù không đúng khiến người ta nóng không còn cách nào sống sót, nhưng cũng không phải là cái gì khiến người ta vui vẻ. Mùa cái gọi là một hồi ạ kỳ sạm một hồi hàn, ở mùa hè cuối cùng, mỗi một trận mưa, đều sẽ để nhiệt độ không khí cấp tốc giảm xuống, đó là trời thu đi tới tượng trưng. Ở nơi này dần dần giá rét mùa bên trong, chỉ có những cô gái kia học sinh trung học đệ nhị cấp nhóm kiên cường như năm xưa, ăn mặc váy ngắn cùng khố miệt, vượt qua từng cái mùa. Chứ bất quá mặc kệ cái này quy củ là thế nào tới, đối với nam nhân mà nói, đến cũng đúng là một loại may mắn. Lợi ạ ảo giả kỳ ạ cổ nằm út sấp ở trên giường của mình, trên người đang đắp mềm mại chăn phủ giường, hưởng thụ giấc ngủ hôm nay là khó được ngày nghỉ. Mưa bên ngoài lại đang ào ào rơi xuống, mây đen che đậy bầu trời, không có một tia dương quang. Mặc dù nhưng đã đúng thường ngày giờ đi học, nhưng hôm nay ạ ảo giả kỳ ạ cổ cũng là không có chút nào muốn di chuyển. Từ 3 ngày trước, vị kia thần bí ma pháp sứ xuất hiện, đem người ở chung đánh gần chết, giao hấn chính mình một trận, cuối cùng lại vô hình biến mất sau. Ả áo giả kỳ ạ cổ cùng cụ ổ gì ạ linh mà bắt đầu tỉnh lại, đồng thời thương lượng đối sách, hy vọng tìm được đối địch sách lược. Bất quá khổ cực 3 ngày, ạ linh càng là lật tung rồi các loại sách vở sau, hai người cho ra tuyệt vọng thêm đã sớm dự liệu đến kết luận. Đối với vị kia ma pháp sứ, hai người căn bản không có bất kỳ manh mối. Lần nữa gặp lại lúc, vẫn như cũ sẽ như thiên nhất dạng, bị dễ dàng đánh bại, đem mình sinh mệnh giao phó đến người khác trong tay. Tuy là kết quả có chút bi ai, nhưng là đối với ạ ảo giả kỳ ạ cổ mà nói, nếu như có thể làm được sự tình, vậy liều mạng nỗ lực cũng muốn đi làm được, mà nếu như không thể làm được nói, tiêu kiên thúy bỏ qua rơi mà lần này đối mặt, chỉ sợ sẽ là muốn làm giòn bỏ qua rơi sự tình đi, thậm chí đi tìm ạ ảo giả kỳ ạ cổ tổ phụ ý tưởng cũng bị đưa ra, bất quá rất nhanh thì bị hủy bỏ. Ạ ảo giả kỳ ạ ảo cổ biết mình tổ phụ bây giờ cha nở dê tha y, còn có thể xem như là sống lấy có ý thức, đã là rất giỏi rồi. Biết ạ ảo giả kỳ ra ma pháp bản chất, ạ ảo giả kỳ ạ cổ cho rằng, coi như hoàn hảo không hao tổn tổ phụ khả năng đều không thể chiến thắng vị kia ma pháp sứ, chớ đừng nhắc tới hiện tại sợ rằng vừa thấy mặt, sẽ đem ạ áo giả kỳ ra mặt ném sạch ra ạ áo giả kỳ ạ cột như vậy xác nhận nói. Còn như ạ áo giả kỳ ra mặt mũi kỳ thực ngay cả ạ áo giả kỳ ạ cổ cũng không biết đó là cái gì làm hay là ma đạo danh môn, chi phối cái này mảnh nhỏ thổ địa mấy trăm năm ạ áo giả kỳ ra, kỳ thực cũng không là như thế nào giàu có, chỉ có thể coi là trong đó sinh nhà tựa như chớ chú một dạng, mỗi một đời ạ áo giả kỳ ra người đều không am hiểu kinh doanh, mấy trăm năm kinh doanh, cũng không có tích góp từng tí một bao nhiêu tài phú, chỉ có thể là đủ nghiên cứu ma thuật. Đồng thời vẫn duy trì nhà người thường sinh. Hoặc tình trạng ạ áo giả kỳ ạ cổ kỳ thực hẳn là may mắn, ạ áo giả kỳ nhà tình trạng tuy là không phải trên không xuống, nhưng so với tỏ xạ cả gia đã tốt hơn nhiều. Tỏ xạ cả gia mỗi đệ nhất gia chủ đều xem như là kinh doanh có cách, kiếm tiền cổ tay phi thường lợi hại, chỉ là tỏ xạ cả nhà bảo thạch ma thuật thực sự quá tiêu hao tiền vàng, coi như mình kiếm nhiều hơn nữa, vì bảo thạch ma thuật, cuối cùng cũng tất cả đều ném vào A. Thật thì không muốn đứng lên A lười biếng nằm ở trên giường của mình, ạ ảo giả kỳ. Ạ cô nhìn chăm chú vào mưa bên ngoài, mấy ngày này nàng thực sự hơi mệt chút, cha tìm nhiều lắm tư liệu, đồng thời còn muốn dành ra thời gian tu tập ma thuật, mỗi ngày thời gian ngủ rất ngắn, ở nơi này vốn là mệt mỏi mùa bên trong, biểu hiện của nàng cũng coi như nhân chi thường tình nhân, tiếp tục ngủ, phía ngoài tất cả không có quan hệ gì với ta như vậy tuyên bố ạ ảo giả kỳ ạ ảo cô. Chuẩn bị đang ngủ cái hồi lung giác. Đáng tiếc, không như mong muốn, đang ở nàng tiếp tục bị kín đầu, chuẩn bị đại thụy một hồi lúc, Dương Quán lầu một điện thoại không hợp thời vang lên len ken zin zin cùng Dương Quán không hợp nhau hiện đại hóa thiết bị dường như bùa đòi mạng vậy tranh cái ầm ĩ lấy, coi như là cắt đứt ma nữ nhà, cũng cần một ít nhất định hiện đại hóa thiết bị, nếu là không có cú điện thoại này, sợ rằng ở tại Dương Quán hai người. Có lẽ có một ngày sẽ chết đói chứ bởi vì không còn cách nào gọi bán. Bên ngoài a a a thật là lầm bầm một câu, ở điện thoại trọn vang lên có 20 tiếng sau, a áo giả kỳ ạ cổ rốt cuộc nổi giận đùng đùng rời khỏi giường thời gian lâu như vậy, gọi điện thoại nhân còn không ngừng dừng, vậy đã nói rõ đối với mình hành vi hiểu rõ vô cùng, như vậy cú điện thoại này cũng không khỏi không nhận Alins, không tiếp sao cũng không chỉnh lý mình dung mạo, a áo giả kỳ ạ cổ bước nhanh từ trong phòng đi ra. Đi hướng đi thông lầu một thang lầu, đồng thời mang theo một loại rời giường khí. Hô to cùng với chính mình người ở chung. Bất quá chỉ là hô một câu, ạ áo giả kỳ ạ cổ liền buông tha cái này ngu xuẩn hành vi. Nàng đột nhiên nghĩ tới, làm quý tộc đại tiểu thư trường học, lễ vườn nữ nhân học viện nghỉ thời gian cùng mình trường học bất đồng. Hôm nay ạ Linh còn muốn đi đến trường đích thực thời tiết này, thực sự là lành á vừa trà bắt tay vào làm, một bên lẩm bẩm. Dương Quán trong thiết bị sưởi cực độ khuyết thiếu, ở trong chăn bên trong hoàn hảo, nhưng ở cái này Dương Quán trên hành lang, lại là mới vừa rời giường, ạ áo giả kỳ ạ cổ cũng cảm thấy thân thể có chút run rẩy ở đông đông đông tiếng bước chân của bên trong, ạ áo giả kỳ ạ cổ đi xuống lầu, đi tới lầu một cửa huyền quan chỗ như nhau thường lui tới, nhưng lại có ai biết, ở ba ngày trước, nơi đây cơ hồ bị nổ hư chỉ bất quá ở kỳ tích dưới tác dụng. Bất kỳ dấu vết gì đều không hề lưu lại ăn. Mặc ở nhà y ghề phục, ạ áo giả kỳ ạ cổ cất bước đi tới điện thoại trước, cầm điện thoại lên, hoàn hảo nàng không có ngủ trần truồng thói quen, nếu không quang mặc quần áo sẽ rất phiền toái. Alo, tức giận thanh âm từ ạ áo giả kỳ ạ cổ trong miệng truyền đến, nói cho điện thoại bên kia, nơi đây đã phi thường khó chịu à, đúng ạ áo giả kỳ cun sao hôm nay mặc dù là ngày nghỉ, quấy rối ngươi thật không tốt, thế nhưng... Lại hoàn toàn chính xác có việc nhờ cậy đây điện thoại một đầu khác, đúng một cái có chút tuổi trẻ nhưng. Lại thành thục chút giọng nam, dường như đã sớm biết ạ ảo dạ kỳ ạ cổ tính cách, thanh âm kia như vậy ôn hòa.